Chương 1018 tối cường thăng cấp hệ thống. Phá thành. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống gan qua cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ai là cò, ai là ngọc trai, ai lại vừa là ngư ông, Long Phi ngăn cản yêu thú công thành, người khác cũng bỏ ra rất nhiều đại mọi người, hơn 100 người chết hơn nữa, cũng chỉ có Long Phi những thứ này chủ lực còn sống sót. Nhưng cũng là người bị trọng thương, lúc này bọn họ sức chiến đấu chưa đủ 1/3, ma tộc đại quân vào lúc này giết ra đến, tất nhiên là đánh tới Long Phi huyệt đạo. Bên trên, nhưng là một tên âm binh đi tới Long Phi bên cạnh, đạo, ê lão đại, ma tộc đại quân tấn công, chúng ta muốn bắt đầu động thủ sao? Ngay tại lúc đó, Trần Mập Mạp tức giận mắng một tiếng, ê tốt mẹ nó âm hiểm a, lúc này tấn công, quá không biết xấu hổ, lão đại, ngươi nói thế nào làm, chúng ta đánh ngã hắn. Ai cũng khó chịu, bước chân rung trời, càng ngày càng nghĩ, toàn bộ thần đế thành người đều nghe thấy, có vài người lo lắng, có vài người chính là cởi mở cười lớn, kể ngươi Long Phi không phải ngạo mạn sao? Tiếp tục a. Nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào? Thông Thiên Tiên Điện có lệnh ở phía trước, đây là đối với Long Phi Thái Tôn khảo nghiệm, thần đế bên trong thành bất luận kẻ nào đều không chuẩn nhúng tay hỗ trợ, ha ha ha. Bây giờ ta mới hiểu được một chiêu này là cường đại dường nào sắc bén. Long Phi a Long Phi, nhìn ngươi bây giờ ứng đối như thế nào? Hay lại là Thông Thiên Tiên Điện người ngạo mạn a? Rất nhiều người cũng đang cười nhạo, bởi vì rất nhiều người khó chịu Long Phi giết nhiều như vậy tiên thú, lấy được nhiều như vậy tiên căn, để cho rất nhiều người ghen tị liền sẽ biến thành hận, Lý thị hoàng tộc người là như vậy, Thông Thiên Tiên Điện người cũng là như vậy, coi như ma tộc đại quân áp cảnh, bọn họ cũng không có nghĩ qua xuất thủ trợ giúp, bọn họ liền muốn thấy được Long Phi bị dẫm đạp dáng vẻ. Giống như thấy hắn bị nghiền ép trên đất không bò dậy nổi dáng. Vẻ, Long Phi quay đầu liếc mắt nhìn trên cửa thành, vẫn không có bất kỳ hoàng gia thị vệ, không có bất kỳ người nào ngăn cản ma tộc đại quân, Long Phi tâm cũng hoàn toàn chết, đã như vậy, vậy hắn một cái nam thiên khu vực bởi vì sao muốn bảo hộ thần đế thành, một đại đội mình cũng không bảo vệ mình thành phố, hắn dựa vào cái gì đi bảo vệ, hề hắc hắc, Long Phi cười lạnh, trong tiếng cười lạnh mang theo một tia thống khổ, ngay sau đó. Long Phi nhỏ hơi lui một bước, đạo, để chúng ta rút lui. Trần Mập Mạp sững sờ, đạo, thì rút lui. Lão đại, ta không có nghe lầm chớ. Tất cả mọi người nhìn Long Phi, cũng không hiểu nổi Long Phi. Long Phi khẽ nói, thần đế thành, ta muốn để cho thần đế thành biến thành phế tích. Quái vật công thành hắn phải ngăn cản, bởi vì hệ thống phát hành nhiệm vụ, một khi thất bại, bọn họ cũng sẽ bị xóa bỏ. Nhưng là này ma tộc đại quân, hắn có thể ngăn cản, cũng có thể không ngăn cản. Cũng không có gì không tốt hậu quả, mấu chốt một chút thần đế thành người để cho Long Phi rất khó chịu. Long Phi vừa nói xong, Trần Mập Mạp lập tức liền hưng phấn, đạo, ghê ha ha ha. Sớm nên làm như thế. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Coi chúng ta là trò cười, bọn họ ngồi trong thành xem cuộc vui, là thời điểm để cho bọn họ sợ hãi sợ hãi. Ý kiến nhất trí lạ thường, mọi người đối với thần đế thành đô rất khó chịu, nói xong, Long Phi liền mang theo mấy chục người nhanh chóng rút lui đi ra ngoài, hướng thần đế thành ngoài ra vừa rút lui trên sườn núi rút lui, cũng không có muốn vào thành, đồng thời cũng chuyển kiếp cho dược tộc những thứ kia trưởng lão, để cho bọn họ rút lui, hắc đao chính là đi đón trên tường thành Vân Nhi, Long Phi cử động để cho thần đế bên trong thành người sững sờ, khi bọn họ chạy thế nào à? Đến tột cùng là làm cái gì à? Bọn họ làm sao có thể chạy đây? Này chó má đang làm cái gì đó à? Thần đế bên trong thành xuất hiện một ít hốt hoảng, nhưng là cũng không cường liệt, cũng đang nghị luận Long Phi tại sao phải rút lui, đây không phải là Thái Tôn khảo nghiệm sao? Hắn làm sao có thể rút lui đây? Chẳng lẽ hắn không muốn trở thành Thông Thiên Tiên Điện Thái Tôn? Rất nhiều người không hiểu lúc này ma tộc đại quân tiến vào trong tầm mắt Triệu đại quân, khí thế cực kỳ dũng mãnh, kẻ thiếu chủ, Long Phi rút lui. Chu Liệt sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới Long Phi lại đột nhiên rút lui, đạo, người ta đều còn chưa mở điều kiện, hắn liền rút lui. Đây cũng quá biết điều chứ. Chẳng lẽ có gạt? Chu Liệt trong lòng rết một cái, cặp mắt có chút một nanh cười lạnh một tiếng, đạo, Long Phi, cho dù có lừa ngươi cũng không chơi thắng ta, ha ha ha, ghệ cho ta hướng. Long Phi không ngăn cản liền cho ta đem thần đế thành đạp thành phế tích. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kết quả đang làm cái gì. Chu Liệt cũng không có bị Long Phi rút lui dọa cho ở, ngươi đã rút lui, vậy thì càng thêm hung mãnh xông lên, tốc độ tăng nhanh, ma tộc đại quân đánh thẳng một mạch, một chút trở ngại cũng không có gặp phải, bên trong thành những thứ kia ý nghĩ hảo huyền người đều muốn, Long Phi nhất định sẽ xuất thủ, ai không muốn trở thành chí cao vô thượng thái tôn đại nhân a, hắn nhất định là có kế hoạch, nhất định sẽ ngăn cản ma tộc đại quân, hoàn toàn không cần lo lắng. Ngay cả như vậy bàn đại yêu thú đại quân cũng ngăn cản, ma tộc đại quân khẳng định cũng giống như vậy. Ha ha ha, Thái Tôn vị, chí cao vô thượng, thông thiên tiên điện Giang Bả Tử, tiên vực đứng đầu, ai không muốn trở thành Thái Tôn, ngăn cản ma tộc đại quân là Long Phi Thái Tôn khảo nghiệm, hắn nhất định sẽ xuất hiện, nhất định sẽ ngăn cản ma tộc đại quân. Ma tộc đại quân càng ngày càng gần, tiếng bước chân càng ngày càng vang, rung trời nổ ầm, toàn bộ thần đế thành đều rung rẩy. Nửa phút thời gian, ma tộc đại quân liền vọt tới thần đế dưới thành. Một tên to thú ma tộc huy động chiến chù y hô lên một tiếng, "Ê, phá thành cho ta!" Ùm ùm, đầu thạch khí điên cuồng oanh tạc, đem thành tường bắn cho đạp nửa bên. Ma tộc đại quân giống như là thủy triều trào vào trong thành, thần đế bên trong thành người toàn bộ sững sờ, Lý thị hoàng tộc người sững sờ, ngay cả thông thiên tiên địa người cũng sững sờ. Ở thời khắc mấu chốt này, Long Phi căn bản không có xuất thủ. Chu Liệt thanh âm trầm xuống, quát lên, "Ê, sát quan, không chừa một móng." Giết. Cửa thành bị đẩy ngã, Triệu đại quân mãnh liệt vô cùng, vọt vào thần đế bên trong thành một sát na điên cuồng tàn sát giết. Những người đó căn bản không có phản ứng kịp liền bị chém thành hai khúc, tất cả đều che lại. Tại sao có như vậy? Tại sao? Bọn họ không nghĩ ra Long Phi không phải là hẳn đảm bảo bảo vệ bọn họ sao? Long Phi không phải là Thái Tôn khảo nghiệm mà. Tại sao có như vậy? Bọn họ đem Long Phi bảo hộ thần đế thành ngay trước theo lý thường có được. Bọn họ coi Long Phi là thành xóa bức. Thích cười nhạo. Thích giễu cợt. Hiện tại đang từ từ cười nhạo, từ từ giễu cợt đi. Long Phi trong mắt mang theo lửa giận, nhìn thần đế bên trong thành người bị tàn sát, trong lòng của hắn tràn đầy hận ý, cũng đột nhiên phát hiện, nơi này là tiên vực, không phải là Nam Thiên khu vực, coi như hắn làm quá nhiều, hắn thay đổi Thiên Vũ đại lục, cũng không có ai nhớ hắn, ngươi đã không cho ta mặt, ta đây cần gì phải cho ngươi mặt mũi, y a, ghê cứu mạng a. Cứu lấy chúng ta đi. Trong thành cướp đốt giết hiếp, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Quyển sách sai nhanh đổi mới, nửa phù phù sinh. Thần đế thành biến thành một tòa tru diệt thành, máu chảy thành sông, trên đường phố trải rộng thi thể, nơi này tử thần ở cuồng vũ, thần đế thành biến thành một tòa nhân gian luyện ngục, chương thứ nhất, số từ, 1847.